Thỏ Khôn có ba hang không gì hơn như thế. Đêm tối đế quốc, này, đó là ba tòa hiếu cổ ma điện nơi ở, cũng là mọi người hiện tại tiến vào địa phương nơi, càng là chiếu cổ thần chiếu bao năm qua tới nay sở thăm dò ma nhân quốc gia. Đêm tối đế quốc phạm vi thập phần rộng khắp, người cai trị tối cao tên là đêm tối đế chủ. Đêm tối đế chủ thống trị hạ Đi Du nội có rất nhiều quý tộc. Đến nỗi Đi Du ở ngoài, tác từ một đám bộ tộc cấu thành, thực kỳ lạ, rất nhiều bộ tộc cấu thành đế quốc tứ chi cùng xua đuổi. Mà đầu não chính là Đi Du, linh hồn chính là đêm tối đế chủ, chấp trưởng hết thảy, 79 cái thiên kiêu phân biệt đến từ 7 cái bất đồng trận doanh. Trong tình huống bình thường sẽ không cùng nhau hành động, từng người phân tán khai thương nghị lên, đêm tối đế quốc nội bộ tộc không ít, lớn lớn bé bé bộ tộc thêm lên ước chừng có mấy ngàn cái nhiều. Này đó bộ tộc đương nhiên cũng là tồn tại mạnh yếu cao thấp chi phân. Này cùng quy mô có quan hệ, mà bộ tộc quy mô lớn nhỏ lại cùng huyết mạch, thực lực cùng một nhịp thở, ngay từ đầu lựa chọn bộ tộc chính là rất quan trọng. Kia đem quan hệ đến sau này hành động khó khăn, vạn nhất tuyển đến không tốt lời nói, như vậy muốn thu hoạch tài nguyên khó khăn liền sẽ gia tăng rất nhiều. Không có người dám qua loa. Chương 3249, tùy thời ra tay. Đêm tối đế quốc nội có mấy ngàn bộ tộc, mỗi một bộ tộc đều có này lãnh địa nơi, mà lãnh địa cùng lãnh địa chi gian cũng có chút giảm sóc mảnh đất. Tỉ như con sông, vùng quê, núi cao, rừng rậm từ từ, như thế mấy ngàn cái bộ tộc lãnh địa hơn nữa những cái đó giảm sóc mảnh đất, liền tạo thành đêm tối đế quốc kia mở mang vô biên lãnh thổ quốc gia. Mà đêm tối đế quốc gần chỉ là này phương mảnh nhỏ di tích đại thế giới một bộ phận, đều không phải là toàn bộ, mấy ngàn cái bộ tộc, cụ thể rốt cuộc là 3000 vẫn là 4000 vẫn là 5000 cũng hoặc là 9000. Liền đêm tối đế quốc đều không có thống kê rõ ràng. Dựa theo này quy mô thực lực từ từ đại trung tiểu tam cái cấp bậc. Loại nhỏ bộ tộc số lượng nhiều nhất, cỡ trung bộ tộc thứ chi, đại hình bộ tộc số lượng ít nhất, chỉ có 13 cái mà thôi, bất luận cái gì một cái đại hình bộ tộc thực lực cùng nội tình đều thực kinh người. Đủ để cùng Đi Du nội những cái đó đại quý tộc cùng so sánh. Đến nỗi cỡ trung bộ tộc thực lực so đại hình bộ tộc nhiều, có 300 nhiều chi số, dư lại đều là loại nhỏ bộ tộc. Đêm tối đế quốc nội có thống kê chính là đại hình bộ tộc cùng cỡ trung bộ tộc cùng với bộ phận đứng đầu loại nhỏ bộ tộc. Đơn giản là loại nhỏ bộ tộc bởi vì thực lực nội tình không đủ quan hệ, thực dễ dàng liền sẽ bị giết rớt, cũng dễ dàng sáng tạo, tỉ như có chút thực lực người tụ tập lên, mười mấy thậm chí mấy chục cái là có thể đủ sáng tạo một cái loại nhỏ bộ tộc. Loại nhỏ bộ tộc sáng tạo dễ dàng, hủy diệt dễ dàng, bởi vậy đối đêm tối đế quốc mà nói, căn bản là không có gì thống kê tất yếu, nói mấy ngàn chi số, kỳ thật chỉ là cũng hư xưng mà thôi, thật muốn thống kê lên, không chừng liền thượng vạn, chỉ có số ít đứng đầu loại nhỏ bộ tộc mới ở thống kê giữa. Bởi vì này đó loại nhỏ bộ tộc thực lực so cường nội tình so thâm, tồn tại thời gian cũng so trường, không có dễ dàng như vậy hủy diệt, lý luận thượng phải làm lựa chọn, đương nhiên là lựa chọn tiến vào kia 13 cái đại hình bộ tộc cho thỏa đáng. Có cơ hội đạt được càng nhiều càng tốt tài nguyên, nhưng lý luận chung quy là lý luận, bọn họ chính là người từ ngoài đến, mặc kệ như thế nào che giấu đều thay đổi không được người từ ngoài đến sự thật. Hơn nữa bọn họ sở ngụy trang huyết mạch chỉ là bình thường trình tự. Ở huyết mạch tối thượng ma nhân trong tộc, muốn hỗn đến cao tầng, cực kỳ khó khăn, đại hình bộ tộc đầu tiên bài trừ, đến nỗi kia Đi Du nội quý tộc càng đừng nói nữa, cỡ trung bộ tộc đâu, có lẽ là một cái hảo lựa chọn, hai vị thấy thế nào? Bạch Dịch hỏi, này liên quan đến ba người hành động. Tự nhiên không thể chỉ bằng chính mình làm quyết định, các ngươi quyết định. Kinh Vô Tuyết sắc mặt đạm mạc đáp lại, Bạch Dịch chỉ có thể nhìn về phía Trần Tông, loại nhỏ bộ tộc. Trần Tông hơi trầm ngâm lúc sau nói, hảo, vậy loại nhỏ bộ tộc. Bạch Dịch nhanh chóng quyết định, kỳ thật hắn cũng là như vậy tưởng, nhưng cũng muốn trưng cầu đồng bạn ý kiến. Kinh Vô Tuyết không có gì ý kiến, hoặc là nói Kinh Vô Tuyết trực tiếp đem quyết định giao cho bọn họ hai cái. Trần Tông ý kiến cùng chính mình nhất trí, như vậy liền lựa chọn loại nhỏ bộ tộc. Lựa chọn loại nhỏ bộ tộc có này chỗ hỏng, đó chính là bởi vì bộ tộc nội tình không đủ thực lực, không đủ từ từ. Bởi vậy muốn đạt được hảo tài nguyên khó khăn sẽ lớn hơn nữa. Nhưng lựa chọn loại nhỏ bộ tộc chỗ tốt chính là lai lịch không dễ dàng truy cứu, loại nhỏ bộ tộc nhưng không có cái kia năng lực đi truy tìm mọi người cái gì xuất thân cái gì lai lịch, đến lúc đó tùy ý bịa đặt một cái, tỉ như nói chính mình nơi bộ tộc bởi vì thực lực không đủ cường mà bị hủy diệt. Bọn họ tộc nhân mọi nơi chạy tứ tán linh tinh, đêm tối đế quốc lãnh thổ quốc gia mở mang, bộ tộc đông đảo, loại nhỏ bộ tộc mấy ngàn thượng vạn. Thường thường liền có loại nhỏ bộ tộc sáng tạo cùng hủy diệt, cũng không từ truy tra khởi, trước tương lai lịch giải quyết, mới vừa rồi có thể tiến hành bước tiếp theo, mượn từ loại nhỏ bộ tộc vì ván cầu, tìm cơ hội gia nhập cỡ trung bộ tộc thậm chí đại hình bộ tộc từ từ. Thậm chí tương lai cũng không phải không có khả năng tiến vào Đi Du nội. Này đại thế giới cứ việc chỉ là một khối vũ trụ mảnh nhỏ di tích, lại không nhỏ, hơn nữa tài nguyên phong phú, phải biết rằng, cổ dáng vẻ trụ chính là cường đại nhất vũ trụ, mà ma nhân vũ trụ tuy rằng không bằng cổ dáng vẻ trụ, nhưng cũng sẽ không kém quá lớn, ít nhất muốn so đương kim hỗn độn đại vũ trụ càng cường. Đương nhiên, hiện giờ hỗn độn đại vũ trụ chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Mới hơn 1000 năm, đối với một phương vũ trụ mà nói thật giống như là còn không có trăng tròn em bé giống nhau. Còn có cực đại trưởng thành không gian, nói ngắn lại, trước tìm một cái thích hợp loại nhỏ bộ tộc gia nhập. Tuần tự tiệm tiến chính là Bạch Dịch cùng Trần Tông kế hoạch. Đến nỗi Kinh Vô Tuyết không hề ý kiến, đi theo hành động thì tốt rồi. Này phương đại thế giới nội, ma nhân tộc đều không phải là duy nhất chủng tộc, trừ bỏ ma nhân tộc còn có hai đại chủng tộc, một vì ma thú, chính là thú loại, có được trí tuệ thú loại, thực lực cũng thập phần mạnh mẽ, một vì ma thực, số ít ma thực cụ bị trí tuệ, đại đa số ma thực không có gì trí tuệ, chỉ có bản năng, ma nhân bộ tộc sẽ bị hủy diệt, một bộ phận là mặt khác ma nhân việc làm, một bộ phận còn lại là ma thú việc làm, cực kỳ số ít là ma thực việc làm, bởi vì ma thú sẽ di động, mà ma thực đại đa số sẽ không di động, cơ bản là sinh ở nơi nào liền lớn lên ở nơi nào. Bén rễ nảy mầm, chỉ cần không tiến vào ma thực lãnh địa trong phạm vi, liền sẽ không bị ma thực công kích. Hiện tại, Trần Tông cùng Bạch Dịch cùng với Kinh Vô Tuyết liền ngụy trang thành là bị ma thú công kích mà hủy diệt loại nhỏ bộ tộc thành viên, may mắn còn sống, để ý, chọn dùng du kích chiến thuật, quát khẽ tiếng vang lên, bóng người chớp động chi gian, lại có từng đạo phá phong tiếng động vang lên, cuồng bạo giống lên một tiếng phảng phất muốn chấn vỡ hết thảy dường như, giống như lôi đình tạc nứt hết thảy, chỉ thấy rừng rậm nội một chỗ trên đất trống, chính bùng nổ một hồi chiến đấu, là 7 cái ma nhân chiến sĩ vây công một đầu ước chừng 5 mét trường phần lưng che kín gai xương. Ngoại hình như lợn rừng lại càng thêm dữ tợn ma thú. Toàn thân đen nhánh, duy độc một đôi mắt lại là đỏ như máu, trán bắn ra thước hứa hồng quang, miệng đột ra hai căn răng nanh ước chừng có mễ hứa chiều dài. Giống như loan đao dường như tản mát ra sâm bạch hàn quang. Chỉnh thể cho người ta một loại thập phần tàn bạo cảm giác. Mạnh mẽ hơi thở không ngừng từ kia dữ tợn lợn rừng ma thú trên người tràn ngập mà ra. Từng sợi hắc ám khí tức dao động không thôi, này dữ tợn lợn rừng ma thú đấu đá lung tung dường như trọng hình chiến xa dường như. Mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra đáng sợ vô cùng lực lượng. Bốn vó giẫm đạp mặt đất khi mặt đất trực tiếp sụp đổ. Ra nẻ, nhìn thấy ghê người, nhưng vây công kia 7 cái ma nhân chiến sĩ lại không ngừng dịch chuyển bước chân biến hóa phương vị. Không bị kia ma thú chính diện đánh sâu vào, lại không ngừng ra tay kiềm chế, không cho này ma thú phá vây, vây sát, phối hợp đến thập phần ăn ý vây sát. Tuy rằng luận đơn thể sức chiến đấu không bằng này ma thú, nhưng liên thủ dưới phối hợp thượng phong phú kinh nghiệm, lại vẫn là có thể đem này ma thú háo chết, như vậy phương thức chiến đấu, chính là bọn họ trải qua rất nhiều tái sinh chết chi chiến tôi luyện ra tới. Nắm chắc, 7 người cầm đầu đúng là một cái thân hình cường tráng tráng hán. Một thân ma văn trải rộng toàn thân, tản mát ra mạnh mẽ hơi thở, nhưng vẫn là không bằng này ma thú, màu đen ánh đao phá không, này tráng hán bắt lấy chợt lóe lướt qua thời cơ chém ra mạnh mẽ đến cực điểm một đao. Phảng phất chạm nứt hết thảy dường như chém giết ở kia ma thú trên người. Tức khắc chặt đứt mấy cây gai xương, ở này trên người lưu lại một đạo thật dài đao ngân. Có nồng đậm màu đỏ đen máu nháy mắt trào ra, giống, thực đột ngột, ma thú tức khắc phát ra giống giận, cuồng bạo đến cực điểm, một cổ đáng sợ hơi thở bỗng nhiên liền bùng nổ, giống như cuốn lên một hồi gió lốc dường như, này thân hình phảng phất thổi phồng bạo trướng lên, không tốt, đến xương heo cuồng bạo, cầm đầu tráng hán sắc mặt tức khắc đại biến, thoáng chốc. Kia đến xương heo hình thể tăng lên tam thành, thoạt nhìn càng thêm khổng lồ, tản mát ra hơi thở cũng càng thêm cường hoành càng thêm kinh người. Chỉ là một cái đối mặt liền đem kia tráng hán đâm bay. Hộc máu không ngừng, cuồng bạo rơi đến xương heo đôi mắt chán bắn ra màu đỏ tươi quang mang càng nùng liệt càng dài. Tựa hồ muốn xuyên thủng hết thảy dường như, nguyên bản sâm bạch răng nanh sắc bén thượng, cũng quanh quẩn một tầng nhàn nhạt hồng mang, không hề có đào tẩu tính toán, ngược lại sát hướng mặt khác ma nhân chiến sĩ. Trong lúc nhất thời, mọi người lâm vào sinh tử nguy cơ. Mà một màn này tác bị Trần Tông ba người thu vào đáy mắt. Từ mới vừa rồi đến bây giờ, bọn họ ba cái liền tiềm tàng ở nơi xa nhìn, chờ đợi thời cơ, đảo không phải phải đối kia 7 cái ma nhân chiến sĩ xuống tay. Cuồng bạo sau đến xương heo tàn sát bừa bãi, đem 7 cái ma nhân chiến sĩ sôi nổi bị thương nặng. Mắt thấy như thế đi xuống, này 7 cái ma nhân chiến sĩ liền sẽ bị cuồng bạo đến xương heo tàn sát không còn hết sức. Một đạo đen nhánh kiếm quang chợt phá không, nháy mắt xẹt qua vài trăm thước ngang trời giết tới, trực tiếp sát hướng cuồng bạo đến xương heo. Này một đạo kiếm quang thập phần đột ngột, lại tinh chuẩn vô cùng, trực tiếp đánh chúng kia đến xương heo một con trước chân. Đêm này trước chân xuyên thủng, một cái lảo đảo, đến xương heo trực tiếp phác mà đi phía trước hoạt ra. Ngay sau đó, lại là vài đạo đen nhánh kiếm quang phá không sát ra. Rồi nổi đánh chúng kia đến xương heo, sỏ xuyên qua này cứng cỏi màng da đâm vào trong cơ thể. Kiếm khí tàn sát bừa bãi, cuối cùng đêm này đến xương heo đánh chết. Phát sinh đến quá nhanh, làm kia 7 cái ma nhân chiến sĩ hơi hơi ngây ra. Chợt nhìn về phía một bên, chỉ thấy ba đạo thân ảnh vọt ra, các vị, chúng ta không có cướp đoạt ý tứ, chỉ là nhìn đến ma thú cuồng bạo, các người có tánh mạng chi nguy mới nhịn không được ra tay. Bạch Dịch mở miệng giải thích nói, đa tạ các vị ra tay cứu giúp, cầm đầu tráng hán sắc mặt nghiêm nghị nói, chỉ là hơi thở có chút mỏng manh, mới vừa rồi kia đến xương heo va chạm vẫn là làm hắn bị thương không nhẹ.